Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, Trưởng Khống Thiên Kiếp. Tàn phá Bảo Lâu chính là một hố hàng, trừ phi thật không có biện pháp có thể nghĩ, Diệp Dương là tuyệt đối sẽ không cùng Tàn phá Bảo Lâu giao dịch, cùng đối phương giao dịch, vậy liền chờ lấy bị hố a. Đương nhiên, nếu quả thật không có cách nào có thể nghĩ sau đó, Diệp Dương vẫn là nguyện ý cùng cái này hố hàng giao dịch. Dù sao, dạng này mặc dù sẽ bị phân đi một bộ phận công đức, nhưng chỉ ít Diệp Dương vẫn sẽ lấy được rất nhiều công đức. Không thể so với cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Thậm chí chính mình cũng sẽ bị Trích Tiên đánh chết thân thiết. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có để ý tới Tàn phá Bảo Lâu. Tiếp tục chạy trốn, nhưng là Trích Tiên thực lực quá mạnh, giống như giòi trong xương đồng dạng đuổi sát không buông. Bất quá, may mắn kiếp lôi cũng càng ngày càng kinh khủng. Trích Tiên cần nhiều hơn tinh lực, lực lượng đi đối kháng thiên lôi. Trong lúc nhất thời, Diệp Dương ngược lại là không có cái gì nguy hiểm, nhưng vẫn là không cách nào biến nguy thành an. A, chạy trốn bên trong, Diệp Dương trên mặt đột nhiên liền lộ ra một vẻ kinh dị. Ngay vừa rồi, hắn đột nhiên cảm giác được hắn tựa hồ cùng những cái này thiên lôi tựa hồ sinh ra một tia liên hệ. Đây chính là tiên kiếp a. Những cái này thiên lôi chính là thiên địa quy tắc ngưng tụ mà thành. Làm sao sẽ cùng Diệp Dương sinh ra liên hệ? Diệp Dương ngược lại là muốn cùng thiên lôi sinh ra liên hệ. Nhưng hắn không có cái kia năng lực a. Trừ phi, thiên lôi chủ động có liên lạc Diệp Dương. Diệp Dương kinh ngạc. Lập tức, cái kia khổng lồ vô cùng tâm linh chi lực liền nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Cùng chung quanh thiên lôi trao đổi. Diệp Dương, ta cho ngươi trưởng khống chi lực. Ngươi diệt sát đi Trích Tiên. Ta sẽ ban cho ngươi vô lượng công đức. Ngay tại Diệp Dương thử nghiệm cùng thiên lôi câu thông thời điểm, một cái đạm mạc không có bất cứ tia cảm tình nào thanh âm đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Thiên kiếp, không, là thiên địa quy tắc thanh âm. Thiên kiếp chính là thiên địa quy tắc biến hóa ra, là không có ý thức tồn tại. Nhưng thiên địa quy tắc lại không giống vậy. Trên thực tế, thiên hạ vạn vật, cùng phải tuân theo thiên địa quy tắc, mà không thể siêu thoát thiên địa quy tắc. Nhưng thiên địa quy tắc chỉ là một loại quy tắc, một loại ý thức. Cho dù hắn phải trừng phạt một người, cũng nhất định phải tuân theo bản thân quy tắc. Mà hạ xuống thiên kiếp loại hình thì là thiên địa quy tắc đối một cái nào đó người trừng phạt. Rất rõ ràng, Trích Tiên cũng đã chọc giận tới thiên địa quy tắc, nhường thiên địa quy tắc đều muốn buông xuống diệt sát. Chỉ là, nó hạ xuống thiên kiếp lại là không cách nào đem Trích Tiên diệt sát. Bởi vậy, nó chủ động cùng Diệp Dương tiến hành liên lạc, muốn mượn nhờ Diệp Dương mà đem Trích Tiên tiêu diệt. Biết được thiên địa quy tắc ý tứ sau đó, Diệp Dương tức khắc mừng rỡ không thôi. Loại tình huống này, đồ đần mới có thể cự tuyệt. Dù sao, đây chính là cùng thiên địa quy tắc liên thủ a. Thiên địa quy tắc là cái gì? Chủ đạo thời gian tất cả. Có thể nói, dưới đời này, mạnh nhất chính là thiên địa quy tắc. Đương nhiên, nếu như Diệp Dương về sau có thể trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn mà nói, hắn liền có thể trưởng khống thiên địa quy tắc. Nhưng đó là tương đối xa xôi một kiện sự tình. Hiện tại có cơ hội cùng thiên địa quy tắc sinh ra gặp nhau, tự nhiên là vui tai vui mắt sự tình. Thế là, Diệp Dương liền trực tiếp đáp ứng. Ta ban cho ngươi trưởng khống thiên lôi năng lực. Lấy ngươi tự thân trưởng khống chân lôi kinh nghiệm, có thể bộc phát ra uy năng mạnh hơn. Hiện tại, ngươi chính là ta đại biểu. Ngươi chính là thiên lôi hóa thân. Đi thôi. Đem Trích Tiên đánh chết, ta sẽ ban cho ngươi vô lượng công đức. Thiên địa quy tắc không tình cảm chút nào thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Cùng lúc đó, Diệp Dương càng là cảm giác được mình cùng thiên giới, thiên lôi ở giữa có mãnh liệt liên hệ. Hắn có thể trưởng khống những cái này thiên lôi. Tâm niệm khẽ động, vô tận thiên lôi liền tụ tập ở tại bên cạnh hắn, tạo thành một cái thiên lôi vòng bảo hộ. Ha ha. Nhìn thấy cấp tốc thành hình thiên lôi vòng bảo hộ, Diệp Dương nhịn không được ha ha phá lên cười. Những cái này thiên lôi mặc dù không phải chân lôi, nhưng cũng không phải hắn huyễn hóa ra đến, mà là thiên địa quy tắc hình thành, uy năng cực kỳ khủng bố. Thiên lôi hình thành một cái vòng bảo hộ, Diệp Dương cảm giác được, hắn tuyệt đối có thể sinh sinh tiếp nhận Trích Tiên một kích mà sẽ không tay bất kỳ tổn thương gì. Mấu chốt nhất là, những cái này thiên lôi thật sự là rất nhiều, vô cùng vô tận, tại thiên lôi bảo hộ phía dưới, Diệp Dương cơ bản cũng đã đứng ở thế bất bại. Vù, nguyên bản đang bị Trích Tiên truy sát Diệp Dương, trực tiếp từ thời không điện bên trong vọt ra, xuất hiện ở Trích Tiên trước mặt. Lúc này Diệp Dương, toàn thân huyết sắc thiên lôi quanh quần, giống như một lôi điện người đồng dạng, hoặc như là thiên lôi hóa thân một dạng. Trích Tiên, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Diệp Dương hét to lên, ầm ầm. Ở Diệp Dương vừa nói, đầy trời thiên lôi đều chấn động lên, tựa hồ tại hưởng ứng Diệp Dương, thanh thế dọa người, tương đối đáng sợ. Ở Diệp Dương vừa nói, thiên lôi cũng hợp thời đình chỉ, thế mà khống chế thiên lôi nha. Nhìn thấy, Trích Tiên giật nảy cả mình, nếu như nói đây là trùng hợp, đây cũng là thực sự là quá xảo hợp. Trích Tiên, còn chưa chịu chết, Diệp Dương lần thứ hai hét to một tiếng. Đồng thời hắn vung tay lên, oanh, một đạo giống như đại sơn tráng kiện thiên lôi lăng không xuất hiện, trực tiếp đánh vào Trích Tiên trên người. Trích Tiên bị đánh trở tay không kịp, cả người nhất thời liền bị đập bay ra ngoài. Đồng thời, hắn trên người càng là tản ra một cỗ cháy mùi thối, máu tươi cuồn cuộn mà ra, vết thương càng là nhìn thấy mà giật mình. Quả thật có thể khống chế thiên lôi. Diệp Dương rốt cuộc là ai? Tại sao lại có thể khống chế thiên lôi? Cần biết, từ trước tới nay, cho tới bây giờ không có người có thể khống chế qua thiên lôi a. Nhìn thấy một màn này, đám người đều sợ ngây người. Đặc biệt là tương đối quen thuộc Diệp Dương thiên đạo từ đám người, càng là khiếp sợ không thôi. Bọn họ nhận biết Diệp Dương đã rất lâu rồi, biết rõ Diệp Dương thiên tư nghịch thiên, nhưng lại không nghĩ rằng hắn lại có thể khống chế thiên lôi a. Oanh, vung tay lên sau đó, Diệp Dương lần thứ hai xuất thủ, chỉ thấy hắn lăng không liền là một quyền hướng về phía Trích Tiên liền đánh tới. Một cái giống như đại sơn thiên lôi kiếp lôi lăng không xuất hiện, lập tức liền lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai trực tiếp đánh vào Trích Tiên trên người. Trích Tiên kêu to một tiếng, lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Trích Tiên, người ác quán mãn doanh, hôm nay ta liền thay trời diệt ngươi. Diệp Dương hét to lên, ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương cũng chỉ là muốn hù dọa Trích Tiên, nói muốn đại biểu thiên diệt đi Trích Tiên. Mà hiện tại, Diệp Dương lại không chỉ là hù dọa đối phương, mà là thật đại biểu trời đi diệt đi đối phương. Oanh, oanh, oanh, ở Diệp Dương công kích phía dưới, từng đạo thiên lôi lăng không xuất hiện, cuồng bạo vô cùng đánh vào Trích Tiên trên người. Mỗi một lần công kích đều sẽ Trích Tiên đánh bay ra ngoài, liên tục mấy lần Trích Tiên nhục thân cũng đã bị oanh đánh tan rách dưới nát. Nguyên bản thiên lôi uy năng liền đã tương đối kinh khủng, nhưng là tương đối phân tán, bởi vậy cứ việc vô số thiên lôi thời khắc oanh kích Trích Tiên, nhưng Trích Tiên vẫn là có thể ngăn cản. Nhưng thiên lôi bị Diệp Dương khống chế lúc này, Diệp Dương liền đem những cái này thiên lôi lực lượng tụ tập đến một khối. Nặng như thế kích phía dưới, Trích Tiên căn bản là gánh không được. Nếu là không có ngoài ý muốn mà nói, Trích Tiên tất nhiên sẽ bị Diệp Dương đánh chết. Lúc này Diệp Dương, giống như một giống như thần tiên, nắm giữ vô tận lực lượng. Trong lúc phất tay, đều sẽ Trích Tiên kích bay ra ngoài. Ở Diệp Dương trước mặt, lúc này Trích Tiên lại là giống như một chỉ run rế đồng dạng, quá nhỏ yếu. Trích Tiên vừa sợ vừa giận, hết sức toàn lực tăng lên tu vi, bắt đầu tránh né Diệp Dương công kích. Chỉ là Diệp Dương mỗi một lần xuất thủ góc độ đều 10 phần quỷ dị, Trích Tiên căn bản khó lòng phòng bị. Cứ việc cũng đã làm xong tránh né chuẩn bị, nhưng mỗi lần vẫn là bị đánh bay đi. Mấy lần sau đó, Trích Tiên đã bị đả thương nặng. Lúc này hắn khí cấp bại phôi, hận không thể một bàn tay chụp chết Diệp Dương. Nhưng hắn hiện tại không dám công kích, bởi vì hắn căn bản liền không có dư thừa lực lượng đi công kích. Hắn chỉ có thể một mực tránh né, nhưng mặc dù như thế, cũng né tránh không được Diệp Dương công kích. Bất quá, nhường Diệp Dương kinh ngạc là, cho dù hắn cũng đã đả thương nặng Trích Tiên, nhưng là chỉ là trọng thương mà thôi. Thường thường tại Trích Tiên thời khắc sắp chết, hắn thương thế đột nhiên liền tốt rất nhiều. Đi qua mấy lần quan sát sau đó, Diệp Dương kinh ngạc phát hiện, Trích Tiên sở dĩ một mực giết không chết, tại thời khắc sắp chết đột nhiên liền chữa trị bộ phận thương thế. Cái này là bởi vì hắn có thể thôn phệ giữa thiên địa tự do tâm linh. Linh hồn, ngoại trừ bị đánh giết sinh linh chi khí, những cái kia bình thường chết mất, hoặc là sinh lão bệnh tử sinh linh, ở bọn hắn chết rồi, bọn họ tâm linh cùng linh hồn chi lực liền sẽ tự do tại giữa thiên địa. Tại đi qua dài dằng dặc một đoạn thời gian sau đó mới có thể dần dần tiêu tán. Mà Trích Tiên tựa hồ có cái này năng lực, có thể hấp thu tự do tại giữa thiên địa tâm linh cùng linh hồn chữa trị tự thân thương thế. Nếu là tiếp tục như thế mà nói, trừ phi trong nháy mắt liền đem đối phương đánh chết, nếu không Trích Tiên liền là giết không chết, hoặc là có thể ngăn cách Trích Tiên thôn phệ chung quanh tự do tâm linh cùng linh hồn. Nhưng Thiên Lôi chỉ có công kích năng lực, lại là không cách nào cách ly Trích Tiên, mà Diệp Dương tự thân cũng không năng lực ngăn cách. Mặc kệ, ta liền không tin hắn có thể cứng rắn chống được đi. Diệp Dương trong lòng quyết tâm, lúc này liền khống chế Thiên Lôi, điên cuồng oanh sát hướng về phía Trích Tiên. Ha ha, liền bằng ngươi cũng muốn diệt đi ta. Năm đó, dù cho là tiên quân đều không cách nào diệt sát ta. Huống chi là ngươi cái này run rế. Trích Tiên cười ha ha lấy, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Tiên quân, Diệp Dương mặc dù không biết tiên quân là cái gì cấp bậc tiên nhân, nhưng hẳn rất cường đại a. Nhưng cùng hắn có quan hệ gì? Tiên quân không cách nào diệt sát đi đối phương, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể a. Hắn thế nhưng là từ trước tới nay cái thứ nhất có thể trưởng khống thiên kiếp người. Nửa ngày qua đi, Trích Tiên sắc mặt vô cùng dữ tợn. Hắn đều không biết cũng đã có bao nhiêu chết cũng đang tần tử trạng thái. Mặc dù, cuối cùng hắn đều khôi phục bộ phận thương thế, nhưng tần tử trạng thái lại chữa trị thương thế. Ở dưới loại tình huống này không ngừng tuần hoàn, hắn chịu đựng thống khổ không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể như thế, bởi vì hắn căn bản thoát không được loại tình huống này. Thoát đi cái thế giới này, ngược lại là có khả năng. Chỉ là, bất luận hắn trốn đi nơi nào, thiên kiếp đều sẽ như bóng với hình truy sát đi lên. Mà Diệp Dương tự nhiên cũng sẽ đi theo xuất hiện. Trừ phi hắn có thể ngạnh kháng qua thiên kiếp. Nếu không thiên kiếp là sẽ không tiêu tán. Bất luận đi nơi nào đều như thế. Coi như tiên quân giết không chết ngươi. Nhưng ta Diệp Dương có thể. Diệp Dương đằng đằng sát khí. Vì vô lượng công đức, hắn cũng là liều mạng. Ha ha, Diệp Dương, ta đã trở về. Lần này ngươi có thể đánh chết Trích Tiên. Một hồi sau, nguyên bản cũng đã rời đi Hoàng Đỉnh một lần nữa bay trở về. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.